Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, Tuyệt Đại Song Hồ. Theo lấy số lớn cốt ngọc nguyên khoáng thạch bị đào móc đi ra. Tại thiết đản cảm ứng xuống, những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, đại cũng có kỳ lạ cảm ứng. Rất điên cuồng là, mỗi ngày, đều sẽ có mấy vạn khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, bị đào móc đi ra. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, cái này sản lượng, còn đang không ngừng tăng lên. Đối mặt như thế đông đảo cốt ngọc nguyên khoáng thạch, giải thạch cũng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Hơn nữa, cũng không cần giải thạch. Chỉ cần đem những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, vùi sâu vào đào viên thế giới đại địa phía dưới. Thế giới chi lực liền sẽ tự động đem hắn luyện hóa. Tầng kia ra đá tồn tại hay không, cũng không ảnh hưởng cái gì. Trên thực tế, chân thật, thiên nhiên thế giới, ngọc thạch vốn liền là có ra đá bao khỏa. Bởi vậy, Sở Hành Vân lúc này làm ra quyết định, trực tiếp đem tất cả khai thác đi ra cốt ngọc nguyên khoáng thạch, vùi sâu vào đào viên thế giới đại địa phía dưới liền có thể. Mặc dù dạng này luyện hóa tốc độ sẽ phi thường chậm chạp, nhưng là chỗ tốt là không lãng phí Sở Hành Vân thời gian và tinh lực. Mặc dù luyện hóa tốc độ có chút chậm, nhưng là hắn thực Sở Hành Vân vốn liền không vội. Thế giới chi lực, cái này nhất định là một hạng lâu dài công tác, không có khả năng một lần là xong. Muốn ở trong thời gian ngắn liền nắm giữ một cái đại thiên thế giới lực lượng, kia chính là đang nằm mơ. Đi đến thiên đế cảnh giới sau đó, tiếp xuống muốn tu luyện liền là thế giới chi lực. Của người nào thế giới chi lực càng mạnh, có thể dẫn động thế giới chi lực càng lớn. Của người nào thực lực thì sẽ càng mạnh. Buông xuống cốt ngọc luyện hóa công tác sau đó, Sở Hành Vân cũng là người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Đem Thủy Thiên Nguyệt hôn sự nâng lên nhật trình. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nhìn đến, đối với hắn và Thủy Thiên Nguyệt kết hợp, tất cả mọi người đều hẳn là vui vẻ, vui mừng, cao hứng, tuyệt đối không có khả năng có người sẽ phản đối. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân mới vừa ở chiến đội bên trong tuyên bố bản thân muốn cùng Thủy Thiên Nguyệt thành hôn, liền bị Hồ Lệ điên cuồng phản đối. Đối với Hồ Lệ, Sở Hành Vân thừa nhận, hắn xác thực rất ưa thích cái này tiểu nha đầu. Hồ Lệ lớn lên rất xinh đẹp, dáng người càng là trước sau lồi lõm, chỉ riêng bên ngoài mà nói, tuyệt không thể so với Thủy Thiên Nguyệt kém. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng thừa nhận, đối với Hồ Lệ, hắn là phi thường có hảo cảm. Sở Hành Vân rất thích cùng Hồ Lệ ở chung, cũng quen thuộc không luận đi tới chỗ nào, đều có nàng làm bạn cái này sự thật. Thậm chí, Sở Hành Vân rất rõ ràng, hắn nguyện ý vì bảo hộ Hồ Lệ mà dâng ra bản thân sinh mệnh. Thế nhưng là cho tới nay, tại Sở Hành Vân nội tâm, vẫn là đem Hồ Lệ coi thành một cái hảo bằng hữu, chiến hữu tốt, tốt đồng đội, cho tới bây giờ không có hướng quan hệ nam nữ phương diện suy nghĩ. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Hồ Lệ thân phận cùng địa vị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế bọn họ, đều là giống nhau. Nếu như nhất định muốn nói có khác biệt mà nói, kia chính là, những người khác đều là hùng tính, chỉ có Hồ Lệ là giống cái. Đối mặt Hồ Lệ điên cuồng phản đối, Sở Hành Vân rất là mờ mịt. Hắn không minh bạch, chuyện này, cùng Hồ Lệ có quan hệ gì? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Hồ Lệ cũng không chiếu cố được cái khác, ngay tại chỗ đối Sở Hành Vân thổ lộ. Mặc dù Hồ Lệ ra mặt rất mỏng, nhưng là, Hồ Lệ rất rõ ràng, nếu như nàng lại không để xuống căng thẳng mà nói, Sở Hành Vân khả năng liền cùng Thủy Thiên Nguyệt kết hôn. Lấy Sở Hành Vân tính cách cùng hành vi thường ngày, một khi hai người kết hôn, cái kia Hồ Lệ coi như đẹp như tiên nữ, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội. Trong phòng họp, Huyền Thiên chiến đội thập đại cự đầu, toàn bộ tề tụ nhất đường. Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt cao ngồi ở chính đối cửa cao tọa phía trên. Hai người trước mặt, Hồ Lệ quật cường nhếch bờ môi, quả quyết nói, ta không quản, ta chính là vì ngươi. mới gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn. Cũng là vì ngươi, mới ở nơi này tinh thần chi hải trung du phóng túng. Ngươi không thể bỏ xuống ta không quản. Đối mặt Hồ Lệ lời nói, Thủy Thiên Nguyệt cười nhạt một tiếng nói. Từ lúc hơn 100 năm trước, ta và Sở ca ca nhận biết. Thậm chí, chúng ta từ nhỏ đã định ra thông gia từ bé. Dừng một chút, Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói. Mặc dù về sau, bởi vì ta ngạo mạn cùng vô tri, phạm vào rất nhiều sai lầm. Thế nhưng là hiện tại ta biết lỗi rồi. Ta nguyện ý dùng hành động thực tế đi đền bù một chút. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ cường ngạnh nói. Chuyện quá khứ đều đi qua. Người mình cũng nói. Người năm đó bởi vì ngạo mạn cùng vô tri, bỏ qua hắn. Tất nhiên như thế. Hiện tại cũng không cho phép đến cướp ta. Ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ quay đầu nhìn về Sở Hành Vân nhìn sang. Cầu khẩn nói. Van cầu ngươi. Ta không thể không có ngươi. Chẳng lẽ nói. Ta đối tình cảm của ngươi. Ngươi thực sự một chút đều không có cảm giác sao? Ngoặc kép, cái này, bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Lệ, nói bây giờ, Sở Hành Vân thực sự rất khó làm được, triệt để đối Hồ Lệ tuyệt tình. Trên thực tế, lần này, hắn sở dĩ muốn cưới Thủy Thiên Nguyệt, ngược lại cũng không phải bởi vì hắn yêu Thủy Thiên Nguyệt. Đầu tiên, Sở Hành Vân là vì bồi thường ở kiếp trước thiệt thòi thiếu. Dù sao, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù bởi vì ngạo mạn cùng thành kiến, đã từng cự tuyệt qua hắn, thế nhưng là đứng ở trung lập góc độ nhìn, kỳ thật sai lầm là hai phương diện. Nếu như năm đó Sở Hành Vân có thể hơi tranh điểm khí, cũng không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Mặc dù về sau, Sở Hành Vân xác thực điếu ti nghịch tập thành công, thế nhưng là cũng chính bởi vì như thế, càng chứng minh Sở Hành Vân đang bị cự tuyệt thời điểm, là một cái nghèo rớt mùng tơi điếu ti. Thụ Thủy Thiên Nguyệt kích thích, Sở Hành Vân về sau đúng là quyết chí tự cường. Thế nhưng là kể từ đó, Thủy Thiên Nguyệt chẳng những không sai, ngược lại có công. Có câu cổ lại nói rất tốt, cảm tạ những cái kia tổn thương qua ngươi, lại không thể giết chết ngươi nhân đi. Bởi vì bọn hắn sẽ để cho ngươi biến càng mạnh. Đương nhiên, dạng này nói đến, sẽ lộ ra có chút thánh mẫu. Thủy Thiên Nguyệt mặc dù bởi vì kiêu căng, mà cự tuyệt cầu hôn của hắn. Nhưng là nội tâm thế giới, Thủy Thiên Nguyệt lại cho tới bây giờ chưa từng đi ra quỹ. Từ đầu đến cuối, Thủy Thiên Nguyệt trong suy nghĩ, cho tới bây giờ liền không có qua cái khác nam nhân thân ảnh. Buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn bất tranh. Đây mới là Thủy Thiên Nguyệt đối Sở Hành Vân rất chân thật nội tâm khắc họa. Nhất là lần này, nhìn Thủy Thiên Nguyệt nội tâm ký ức sau, liên tưởng lên ở kiếp trước, hắn như thế nào tàn nhẫn cự tuyệt, thậm chí làm nhục nỗ lực một lần nữa trở lại bên người hắn Thủy Thiên Nguyệt. Nhất là nghĩ đến ở kiếp trước, Thủy Thiên Nguyệt bị tàn khốc cự tuyệt cùng nhục nhã sau. Không ăn không uống, cho đến nhất bệnh không nổi, vĩnh biệt cõi đời, Sở Hành Vân lòng áy náy, liền không khỏi tràn lan. Thủy Thiên Nguyệt là kiêu căng, thế nhưng là nàng từ nhỏ chính là như vậy. Cũng không phải về sau biến thành dạng này. Tất nhiên năm đó xác thực thích nàng, vậy liền hẳn là liền khuyết điểm của nàng cũng cùng một chỗ ưa thích. Đối một cái nam nhân tới nói, chỉ thích một cái nữ nhân có chút, lại kiên quyết không chịu tiếp nhận khuyết điểm của nàng, cái kia tuyệt đối là tàn nhẫn nhất, rất vô tình biểu hiện. Thứ nhì, lần này vì đem Thủy Thiên Nguyệt từ tàu hỏa nhập ma bên trong kéo cứu trở về đến, Sở Hành Vân mạnh mẽ xông tới Thủy Thiên Nguyệt tâm hải, thậm chí tiến nhập trái tim. Sự thật chứng minh, Sở Hành Vân liền là Thủy Thiên Nguyệt tất cả. Sở Hành Vân chúa tể Thủy Thiên Nguyệt tất cả hỉ nộ ái ố. Mặc kệ Sở Hành Vân phải chăng tiếp nhận, cũng mặc kệ Thủy Thiên Nguyệt phải chăng cự tuyệt hắn, thậm chí mặc kệ hai người có hay không kết hợp, có hay không nghi thức, tại Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới, Sở Hành Vân chính là nàng phu quân, chính là nàng tướng công. Thủy Thiên Nguyệt đơn giản trong đời, nguyện vọng duy nhất, liền là trở lại bên cạnh hắn, làm hắn thê tử. Liên tiếp bảy đạo tâm phong, lại từng đạo đều không đề phòng, du tẩu cùng Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới. Sở Hành Vân thậm chí so ở chính mình nội tâm hành tẩu còn muốn thông suốt, còn muốn tự nhiên. Phải biết, ngay cả Sở Hành Vân bản thân cũng có rất nhiều không nghĩ chạm đến hồi ức, không nghĩ đối mặt ký ức. Xác thực nói, ngay cả bản thân đều đối bản thân bày tâm phòng. Hết chương.